Xuyên thành nữ phụ thế thân. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Y quen biết Tiểu Triệu trong suốt mấy tháng qua, cũng chưa lần nào từng nhìn thấy sắc mặt của cô ấy khó coi đến như vậy. Giống như đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến, kèm theo sự ngạc nhiên và bất ngờ. Từ khi bước chân vào giới giải trí, Bạch Y luôn thận trọng từ lời nói đến hành động. Gần đây, hình như cũng không hề phát sinh ra chuyện gì mà. Một lúc sau, Tiểu Triệu trả lại điện thoại cho người kia. Hỏi, mấy nhân viên trong phòng PR đã đến công ty chưa? Hình như đến rồi. Cảm ơn cô. Tiểu Triệu quay đầu lại ném cho Bạch Y một ánh mắt ra hiệu. Chúng ta đi vào thôi. Nghệ sĩ cùng người đại diện bình thường rất ít khi xuất hiện ở công ty. Nên trong công ty bây giờ chủ yếu là những nhân viên làm bên mảng hành chính. Tiểu Triệu cùng Bạch Y đi qua mấy phòng làm việc. Suốt dọc đường cả hai đều giữ im lặng. Cuối cùng cũng đi đến phòng làm việc của Tiểu Triệu. Cô ấy quẹt thẻ mở cửa phòng ra. Xong còn cẩn thận khóa trái lại. Cô ấy lo lắng nhỡ có ai vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Bạch Y càng cảm thấy ngơ ngác. Tiểu Triệu trước tiên là rót hai ly trà. Rồi ngồi xuống bên cạnh Bạch Y, mở di động ra rồi lên Weibo tìm kiếm. Sau đó giơ điện thoại lên để đối diện trước mặt Bạch Y, thẳng thắn hỏi. Tiểu Bạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Y ngơ ngác nháy mắt mấy cái. Cúi đầu xuống nhìn thử. Nhất thời đầu của cô như muốn nổ tung lên. Trong đầu thốt lên mấy từ nói bậy bạ. Nó vẫn chưa kết thúc. Tân tiểu hoa đán Bạch Y bị phát hiện có quan hệ tình cảm với một giám đốc cấp cao quyền lực trong ngành giải trí. Có một người quen trong giới tiết lộ. Người đó đã từng đến đoàn làm phim để đón Bạch Y sau khi cô kết thúc lịch trình quay. Dưới đó là hai bức hình nhìn thì có vẻ không liên quan. Phải công nhận một điều. Kỹ năng Photoshop của người làm ra mấy tấm ảnh này có vẻ rất tốt. Một bài đăng trên Weibo khác. Có tiêu đề nhìn thu hút và hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người quen tiết lộ, Bạch Y chen chân vào mối quan hệ giữa nữ nghệ sĩ họ Chu với một doanh nhân trẻ tuổi. Bạch Y cảm thấy người này dù đã bị dồn tới đường cùng nhưng vẫn nhất định không chịu bỏ cuộc. Vừa nãy, cô còn ngơ ngác 2 giây không hiểu vị nào mà thần thông quảng đại vậy. Hiện tại thì cô có thể đoán ra được người đứng ở đằng sau vụ này. Trong giới giải trí, những nữ nghệ sĩ họ Chu vốn dĩ không được tính là nhiều. Mà gần đây cùng cô xảy ra tranh chấp, lại còn cố tung tin tức này ra để dồn cô vào đường cùng. Hơn nữa, từ lúc debut đến nay, chưa từng vướng phải bất kỳ vụ bê bối hay xì căng đan nào. Vì quyết tâm dẫm nát Bạch Y, cô ta còn liều mạng đến mức này. Thực sự là, tổn thương địch 1000, tự nhận lại thương tốn 800. Nếu để lộ mối quan hệ của cô với một giám đốc cấp cao, chắc hẳn người đó cũng thuộc dạng người vừa có tài vừa có sắc trăm năm hiếm gặp. Hơn nữa không chỉ sử dụng quy tắc ngầm, lại còn là tiểu tam thượng vị. Chu Quỳnh Vũ có thể tìm ra những bằng chứng như vậy, mà vẫn có thể kiên nhẫn chịu đựng đến tận bây giờ. Quả thực là người thâm hiểm khó lường. Đúng là người sở hữu phần hào quang của nữ chính. Người bình thường không thể nào so sánh được. Bạch Y hít thở một hơi thật sâu. Mở bình luận ra đọc thử. Cô cũng cảm thấy an tâm hơn. Có lẽ bởi vì cô trong một tháng nay liên tục vướng phải những tin đồn bịa đặt trên mạng. Tình huống trên mạng vẫn trong tầm kiểm soát. Cũng không quá tệ so với các nghệ sĩ khác khi bị tung những chuyện bê bối lên mạng. Ít nhất hướng gió dư luận cũng không nghiêng về một phía. Hầu hết cư dân mạng đều lựa chọn lý trí để ăn dưa. Hầu hết mọi người đều đợi Bạch Y lên tiếng. Rốt cuộc thì hai bức hình này chỉ có thể nhìn thấy Bạch Y cùng với người đàn ông kia đứng chung một chỗ. Ngoài ra thì không có bất kỳ động tác thân mật giữa hai người. Mà tin đồn chỉ nhắc người quen trong giới tiết lộ. Với những bằng chứng mơ hồ kiểu này thì rất khó có thể kết tội danh cho Bạch Y. Cũng có người thích xem náo nhiệt cảm thấy chuyện chưa đủ lớn. Còn lôi họ bọn cô ra làm trò đùa. À chà, hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ. Đến ngay cả họ cũng khóe như vậy. Mà doanh nhân trẻ tuổi kia là ai vậy? Tại sao anh ta lại may mắn như vậy? Bạch Y thầm châm chọc trong lòng. Nguyên chủ thực sự không có ánh hào quang để trở thành hoa hồng trắng của nam chính. Từ đầu đến cuối chỉ đứng bên lề nhìn nam nữ chính biểu diễn. Tiểu Triệu chán nản đi lòng vòng trong phòng mấy lần. Cuối cùng đứng trước mặt của Bạch Y, khuôn mặt ủ rũ nói. Tiểu Bạch, em cứ nói thật cho chị biết. Chị phải hiểu rõ tình hình thì mới cùng phòng PR tìm ra phương pháp giải quyết tốt nhất được. Bạch Y hơi bất đắc dĩ nói. Tiểu Triệu, bạn trai của em, chị cũng biết rất rõ mà. Ừ, đúng rồi. Nhất thời người đang chìm trong giấc mộng dần bừng tỉnh. Tiểu Triệu vẻ mặt phấn khích vui vẻ. Nhưng một lúc sau cô ấy hoài nghi hỏi lại. Thế đây là, Trình Tổng lúc trước đã từng có bạn gái. Bạch Y trải qua mấy phút để giải tỏa cơn thực. Sau đó liền thẳng thắn đối diện với thực tế của vấn đề. Cô cẩn thận quan sát lại thật kỹ hai tấm hình. Lập tức có thể đoán ra được chân tướng đằng sau hai tấm ảnh. Hai bức hình này đều là những tấm hình chụp ảnh. Góc chụp không đẹp, chỉ nhìn thấy khuôn mặt hơi mờ của Bạch Y. Còn không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông. Cho nên giật tít mới cần dùng đến câu nói. Người quen trong giới tiết lộ. Người viết bài cố đem những tin đồn sâu chuỗi lại rồi thổi phồng lên. Dù sao thì cư dân mạng chỉ quan tâm tới hai bức hình kia mà thôi. Tấm ảnh này là lần trước mấy người chúng ta đi ăn lẩu. Có người đã chụp lén rồi cắt tấm hình ra. Thế nên tấm hình này không nhìn thấy chị cùng Tiểu Lý. Bạch Y cố phóng to bức hình ra. Hơi híp mắt lại. Triệu tỷ, có góc hình có nhìn thấy một góc của áo khoác. Hình như đây là chị. Ôi, thật đúng là. Tiểu Triệu cẩn thận quan sát kỹ tấm hình. Không kìm chế được nên giọng nói hơi cao. Người này có thể tìm ra những bức ảnh có từ rất lâu như vậy. Mà công nhận người này cao tay thật. Khiến cho tôi lo lắng suốt từ nãy đến giờ. Bạch Y lại mở sang tấm hình kia. Nhìn bộ trang phục cô đang mặc trong hình. Cố gắng chịu đựng cơn nhức đầu. Bức hình này được chụp ở trong hội trường của lễ trao giải âm nhạc. Đúng rồi. Cái này thì tôi cũng nhớ. Ngày hôm đó Trình Tổng cũng đến tham dự. Tiểu Triệu ngẩng đầu lên nhìn. Bóng lưng này chắc là Trình Tổng. Bạch Y thẳng thắn nói. Thực ra, người trong bức hình này là một người bạn của tôi. Hà, chuyện này để tí nữa tôi giải thích sau. Bạch Y thoát ra khỏi màn hình. Mà người quen trong giới. Có thể những người từng đóng phim chung với tôi. Là Tạ Tư Khôn hoặc là Dương Nguyệt. Bạch Y chính là người đã có thù tất nhiên phải báo. Nhưng cô đã quên mất chuyện này. Dẫu sao thì nó cũng đã trôi qua lâu như vậy. Cô vốn dĩ đã quên mất chuyện này. Nhưng con gấu Teddy kia tính tình hẹp hòi. Không nghĩ tới lúc này lại nhân cơ hội ném đá xuống giếng. Tiểu Triệu sau khi nghe Bạch Y kể lại những chuyện xảy ra trong lúc quay bộ phim. Mày cô ấy nhíu lại thành hình chữ xuyên. Nếu nói như vậy, Trình Tổng đã làm việc này lâu chưa? Nhưng ngày hôm sau không phải là Trình Tổng cũng tìm đến đoàn làm phim để cảnh cáo Dương Nguyệt cùng Tạ Tư Khôn sao? Tại sao bây giờ bọn họ còn dám bịa đặt? Bọn họ không hề bịa đặt. Bạch Y châm chọc nói. Nếu không thì cần gì mà phải dùng đến câu nói, người trong ngành tiết lộ. Cho dù như vậy, nếu Dương Nguyệt cùng Tạ Tư Khôn muốn tung bức hình này lên mạng, thì bọn họ đã sớm tung ra từ mấy tháng trước rồi. Cũng không phải chờ đến lúc này mới tung ra. Mà thái độ của Trình Minh Ý khi đứng trước hai người bọn họ, chính là thái độ trịnh thượng cao ngạo. Mặc dù có thể hai người bọn họ không thể đoán ra được mối quan hệ của Trình Minh Ý cùng Trình Minh Hy, nhưng chắc hẳn họ cũng biết đây là người không nên trêu chọc đến. Còn tấm hình chụp chung với Thẩm Ngạo Kỳ kia, lúc đó bọn họ chỉ đứng nói chuyện với nhau một lâu. Rốt cuộc thì Chu Quỳnh Vũ đã âm thầm quan sát cô từ rất lâu. Tiểu Triệu, Chu Quỳnh Vũ có phải rất thân thiết với Dương Nguyệt đúng không? Bạch Y hỏi. Tiểu Triệu ngạc nhiên, Dương Nguyệt từng là nữ diễn viên trong MV âm nhạc của Chu Quỳnh Vũ. Hai người đó có quen biết? Không thể nào, vẫn chưa dứt ra được à? Tay cô ấy đang cầm di động có hơi run run. Ánh mắt của cô ấy liên tục di chuyển giữa Bạch Y và điện thoại. Chu Quỳnh Vũ chính là bạn gái cũ của Trình Tổng. Không phải đâu, cô ấy cố tình phóng đại mọi chuyện lên. Rồi nhân tiện cho em một lời cảnh báo. Bạch Y xoa bóp hai huyệt thái dương. Mọi chuyện đã thành ra như vậy. Chị cảm thấy nên giải quyết chuyện này như thế nào thì cứ giải quyết nhé. Tiểu Triệu cũng cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết. Có nên nói chuyện này cho Trình Tổng? Vẫn còn chưa nói hết. Tiếng chuông điện thoại của Tiểu Triệu vang lên. Một chuyện lớn xảy ra như vậy. Điện thoại của người đại diện liên tục réo chuông. Tiểu Triệu ý bảo cô ngồi chờ ở đây một lúc. Rồi đi gần cửa sổ để nghe máy điện thoại. Bạch Y cảm thấy rất khó chịu khi Chu Quỳnh Vũ cứ liên tục tìm đến khiêu khích. Đây là lần thứ ba rồi. Đã nhận thất bại một lần rồi một lần mà vẫn không bỏ cuộc. Thậm chí mấy ngày hôm trước, cô còn nghĩ mình đã hoàn toàn giải quyết xong mấy chuyện rắc rối với nữ chính. Lại còn nghĩ từ bây giờ cô đã có được sự bình yên. Cô không hề nghĩ rằng, đối phương quyết định liều mạng đến chiến một sống một còn với cô. Biết là có hào quang của nữ chính nhưng cái gì cũng phải có chừng mực. Bạch Y mở Weibo ra. Lạnh lùng xem tấm ảnh chụp ở hôm diễn ra lễ trao giải. Cô lờ mờ nhớ ra được những lời mà Thẩm Ngạo Kỳ nói ngày hôm đấy. Có nhìn thấy một cô gái đang theo dõi bọn họ. Hóa ra Chu Quỳnh Vũ chính là kẻ theo dõi. Cô không ngờ người được mệnh danh là công chúa của giới âm nhạc. Lại có thể làm ra hành động không phù hợp với khí chất của bản thân như vậy. Đây là lần cuối cùng. Bạch Y mím chặt môi lại. Đáy mắt không hề xuất hiện độ ấm. Tiểu Triệu lịch sự nói chuyện với người đầu dây phía bên kia. Nhưng vừa mới cúp máy điện thoại, cô ấy không nhịn được nói bậy mấy câu. Bạch Y nhìn thấy phản ứng của cô ấy, liền trêu cô ấy. Rốt cuộc người kia nói chuyện gì mà khiến cho chị tức giận như vậy? Đến giờ này rồi em còn có hứng để trêu chọc chị. Tiểu Triệu đi đến, muốn dùng đầu ngón tay dí đầu Bạch Y xuống. Nhưng cuối cùng cô ấy chỉ thở dài. Xoa đầu cô nói, đoàn làm phim thấy chuyện rắc rối của em trên mạng, với lại cũng đã bắt đầu khởi quay rồi. Họ không muốn bị chuyện này làm ảnh hưởng, nên muốn thương lượng với chị là muốn thay đổi người. Nhưng mà em cứ yên tâm, chỉ cần chị còn ở đây sẽ không bao giờ để chuyện kia xảy ra. Ý của bọn họ là không muốn cho em tham gia nữa. Nếu hủy hợp đồng, em có phải bồi thường tiền không? Bạch Y nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tiểu Triệu bị làm cho tức đến mức bật cười. Chuyện đó sẽ không xảy ra. Người vi phạm hợp đồng là phía đoàn làm phim. Cho nên không cần phải suy nghĩ chuyện này. Sẽ không có khả năng xảy ra đâu. Bạch Y ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Triệu. Rời thì rời. Hà, cái gì cơ? Vốn dĩ vai nữ chính này em thực ra cũng không hề muốn tiếp nhận. Bởi vì lúc đó em lấy cái cớ đóng phim để từ chối lời mời hợp tác của Chu Quỳnh Vũ. Bạch Y nắm lấy tay Tiểu Triệu, dịu dàng nói, bọn họ hiện tại không hài lòng về em. Nếu cứ miễn cưỡng hợp tác sẽ khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó chịu. Thôi thì, chị cứ bán cho bọn họ một cái ân tình. Mà thứ này trong giới giải trí là thứ khó trả nhất. Biết đâu về sau lại có thể giúp ích được. Tiểu Triệu kiên quyết từ chối. Không được, làm như vậy thì người chịu thiệt thòi chính là em. Bạch Y nở nụ cười trấn an đối phương. Em không chịu thiệt gì cả. Chả lẽ chị còn không hiểu em? Nói thật, hiện tại em chẳng có tâm trí nào để quay phim. Việc em muốn làm nhất chính là hẹn Chu Quỳnh Vũ ra để đánh một trận. Còn bất cứ thứ gì thì em cũng không muốn làm. Tiểu Triệu hơi do dự nói. Dù gì tấm ảnh poster đã được ra mắt, nếu giờ này có thay đổi người, nói không chừng em lại bị cư dân mạng chửi rủa. Sẽ không có chuyện này xảy ra đâu. Bạch Y nửa đùa nửa thật nói. Không phải bình thường mấy người hay trêu chọc em là người rất may mắn sao? Em tin tưởng lần này thần may mắn vẫn sẽ đứng về phía mình. Bạch Y cùng Tiểu Triệu phân tích cái lợi cái hại trong chuyện này. Vừa khuyên bảo vừa làm nũng mới khiến cho cô ấy đồng ý với quyết định thay đổi người của đoàn làm phim. Từ trước đến giờ, Tiểu Triệu luôn tôn trọng ý kiến của Bạch Y, dù đau lòng nhưng lại không có cách. Chỉ có thể mượn nước đẩy thuyền, bán cho đoàn làm phim một cái nhân tình. Sau đó nhanh chóng đi giải quyết mấy chuyện kia. Đợi đến lúc đó mấy con gà rụt cổ kia hối hận chạy đến xin lỗi. Lúc đó mới xả được cơn tức. Đoàn làm phim dường như lo sợ các cô đổi ý, liền ngay lập tức phái người đến để hủy hợp đồng. Tiểu Triệu cố đè nén cơn tức giận xuống, tạm thời đành phải lùi cuộc hẹn trước với mấy nhân trong phòng PR. Trước mặt cứ xử lý việc này đã, tiễn mấy người đó đi. Tiểu Triệu đứng ở trước cửa công ty nhìn đồng hồ. Đã gần 3 giờ trôi qua kể từ khi tin tức kia được đăng lên mạng. Đã biết rõ thực hư của câu chuyện. Vì vậy Tiểu Triệu cũng nắm chắc phương án giải quyết nên cô không vội. Một phần là cô ấy vừa mới đối phó với mấy nhân viên trong đoàn làm phim. Một bên thì đang tìm cách liên hệ với phòng PR để tìm cách xử lý. Nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy cảm thấy việc này cần phải báo cáo cho Trình Tổng biết. Cả về công về tư, có phải cô ấy nên chạy đến báo cáo cho Trình Tổng biết chuyện này hay không? Tiểu Trình Tổng đã đích thân tự tay giao bạch y cho cô. Lại còn là bạn gái của Đại Trình Tổng. Nghệ sĩ mà cô ấy nâng niu bao bọc. Lại liên tiếp vướng phải xì căng đan. Tuy rằng mọi chuyện đều rất nhanh chóng được xử lý. Nhưng vẫn có thể lưu lại ấn tượng xấu. Lần này còn náo nhiệt hơn. Trừ Chu Quỳnh Vũ ra. Cũng chưa từng có người nào khiến cho cô ấy phải khốn đốn khổ sở như vậy. Sắc mặt của Tiểu Triệu trở nên tối đen lại. Cô ấy dựa vào tường để trấn tĩnh lại. Tiếng thang máy đột nhiên vang lên. Tiểu Triệu khẽ quay lại nhìn. Nhìn thấy người từ bên trong bước ra. Ánh mắt dần đông cứng lại. Trình Tổng, Trình Minh Ý đang xem bản báo cáo do các trưởng phòng gửi tới. Thì anh nhận được tin tức này. Gần đây, mấy các dự án hạng mục lớn của công ty đều do Trình Minh Hy phụ trách. Trình Minh Ý chỉ giải quyết mấy chuyện lặt vặt, hoặc là xem lại bản hợp đồng trước khi ký kết. Nhưng dẫu sao thì anh cũng không đành lòng nhìn anh ta bận rộn mệt mỏi như vậy. Trong thời gian làm việc, có những tài liệu nào cần xử lý gấp, Trình Minh Ý đều tự mình giải quyết và xử lý. Tiểu Lý gõ cửa phòng 3 cái, rồi vội vã bước vào. Vẻ mặt của anh ấy rất hoảng hốt và lo lắng. Điều này khiến cho vị sếp luôn yêu cầu các nhân viên cấp dưới phải giữ được bình tĩnh dù đối diện với bất cứ chuyện nào. Anh cảm thấy không hài lòng về hành động vội vàng sơ suất này. Nhưng không hề tức giận, chỉ lạnh lùng nhìn Tiểu Lý. Vừa định mở miệng trách mách, Tiểu Lý đã đi trước anh một bước. Trình Tổng, Bạch Tiểu Thư lại vướng phải xì căng đan. Nhưng bức hình này có phải lần trước lúc chúng ta còn ở thành phố điện ảnh đi ăn lẩu đúng không? Bạch Y lại vướng phải xì căng đan. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Gương mặt Trình Minh Ý như bao phủ trong lớp xương băng. Sau khi xem xong tin tức trên Weibo cùng hai tấm ảnh kia. Cả hai tin tức đều có liên quan tới anh. Nhưng còn tấm hình kia. Với lại nữ nghệ sĩ họ Chu. Lại còn hoa hồng trắng hoa hồng đỏ. Rốt cuộc là có ý gì? Giữ im lặng một lúc. Trình Minh Ý hỏi. Tiểu Lý. Việc này có nghiêm trọng không? Tiểu Lý vẻ mặt nghiêm túc. Châm trước do dự mãi mới cẩn thận lên tiếng. Việc này vốn dĩ là rất nghiêm trọng. Dùng ngôn ngữ bịa đặt cùng ác ý này sẽ khiến cho đối phương phải đứng lên đầu ngọn sóng. Rất khó có thể đứng lên giải thích được. Nhưng dạo gần đây Bạch Tiểu Thư liên tục gặp phải tai bay vạ gió. Nên cư dân mạng đều đang chờ đợi lời giải thích của cô ấy. Tạm thời thì cũng không quá nghiêm trọng. Trình Minh Ý liếc nhìn anh ấy một cái. Tạm thời, vâng, là người khéo ăn khéo nói. Nhưng lúc này Tiểu Lý cũng không biết nên nói điều gì. Hôm nay có buổi hội nghị quan trọng hay là cần phải đi gặp mặt đối tác không? Một tiếng nữa, ngài có cuộc hẹn bàn chuyện hợp tác với giám đốc ngân hàng X. Việc này cứ để Minh Hy phụ trách. Trình Minh Ý giơ tay lên xem giờ. Khoảng tầm 1 giờ nữa tôi sẽ quay trở lại. Nếu tôi không về kịp thì cứ để Minh Hy đứng ra bàn bạc nói chuyện với khách hàng trước. Tiểu Lý rất ngạc nhiên. Vội vàng hỏi. Trình Tổng, ngài có cần tôi đi theo không ạ? Không cần. Cách Trương.